Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 947. Góc truyện audio.com, nam nhân tóc đen quay mặt nhìn cô thản nhiên nói, 5 phút đồng hồ. Trầm Mộc Bạch khẽ phào một hơi, an phận ở tại trong ngực hắn, nhìn chằm chằm điện thoại một hồi. Đến thời gian, liền nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Hạ Trạch Vũ. Nam nhân giống như là làm như không nghe thấy, tiếp tục xem văn bản tài liệu trên bàn, tay đặt ở bên hông cô không nhúc nhích tí nào. Trầm Mộc Bạch có chút tức giận, nơi này cũng không phải địa phương khác, mặc dù nói khả năng rất ít nhưng nếu là có cái gì việc gấp đối phương trực tiếp vào cửa thì làm sao bây giờ? Không khỏi ghé vào nơi bả vai đối phương, thấp giọng khẩn cầu nói, Hạ Trạch Vũ. Ngoan, nam nhân có chút nhấc lên khóe môi, ngữ khí ôn nhu mà cưng chiều. Vô liêm sỉ đến một nhóm, Trầm Mộc Bạch từ bỏ vùng vẫy. Nhụt chí bắt đầu tiến hành tự bôi đen, anh như vậy ôm tôi, liền không mệt mỏi sao? Hạ phu nhân coi như thể trọng hơn trăm, tiên sinh của em ôm vào cả ngày cũng không có vấn đề gì. Hạ Trạch Vũ trầm thấp nở nụ cười, Trầm Mộc Bạch buồn bực cuối cùng chỉ có thể im lặng ở trong ngực đối phương. Khi có người gõ cửa cô không khỏi khẩn trương lên, thừa dịp Hạ Trạch Vũ lực chú ý bị phân tán, một lộc cộc vùng vẫy xuống dưới. Đối phương ngước mắt nhìn cô một cái, bên môi tràn ra một chút ý cười. Người đến là Ngô Đặc Trợ, Ngô Đặc Trợ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua tổng tài phu nhân sắc mặt đỏ đến không bình thường, chỉ làm như không nhìn thấy, Hạ Tổng, đây là văn bản tài liệu ngài muốn. Ừ, Hạ Tổng mặc dù thần sắc như là thường ngày một dạng, nhưng là Ngô Đặc Trợ lại có thể cảm giác được tâm tình của hắn rất tốt, Ngô Đặc Trợ không khỏi nghĩ sai, sau khi lui ra ngoài, rõ ràng ho khan một cái. Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt Ngô Đặc Trợ, khi nhìn đến Hạ Trạch Vũ hướng cô vẫy tay quay người chính là một cái ót. A, nam nhân, cũng là động vật nửa người dưới. Giữa trưa ăn bò bít tết, buổi chiều lại đi công ty xử lý một ít chuyện xong, Hạ Trạch Vũ liền dẫn cô đi nơi buổi sáng nói tới. Tài xế ở trước một tiệm châu báu ngừng lại, Hạ Trạch Vũ mở cửa xe ra, sau đó dắt tay cô qua. Trầm Mộc Bạch có thể chú ý tới ánh mắt nữ nhân chung quanh rơi vào trên người cô cực kỳ hâm mộ. Nhưng cô tương đối chú ý là tiệm châu báu, Hạ Trạch Vũ muốn dẫn cô tới nơi này làm gì? Hoan nghênh tiên sinh tiểu thư, cạnh cửa nhân viên cửa hàng thân thiết hỏi thăm, bọn họ đi vào, liền có người tới nghênh đón, hoan nghênh. Tiên sinh tiểu thư, xin hỏi muốn mua CNH tẫn hay là cái đồ vật khác? Nhẫn, Hạ Trạch Vũ trả lời, được mời tới bên này, đối phương mang theo bọn họ đi qua, Trầm Mộc Bạch trực tiếp mơ hồ, nhẫn. Còn Hạ Trạch Vũ bên cạnh là cụp xuống đôi mắt bình tĩnh giải thích nói, nhẫn đính hôn. Trầm Mộc Bạch, rất tốt, cô không khỏi có chút buồn bực lại cảm thấy biệt khuất. Tiên sinh tiểu thư, nhẫn này là từ nhà thiết kế châu báu chứ danh của A Quốc. Nhân viên cửa hàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào, vừa hướng bọn họ giới thiệu. Trầm Mộc Bạch tay bị nắm, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp, thế nào, em thích không? Cô há to miệng, muốn hỏi ta nếu là cự tuyệt ngươi sẽ làm sao? Nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, được rồi, tự do thân thì cũng bị mất, nói những cái này còn có cái ý nghĩa gì đâu. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng, cười khổ một tiếng, hệ thống tên vương bắt đàn này, thời khắc mấu chốt chính là đến hố bản thân. Nhân viên cửa hàng rất có ánh mắt đem chiếc nhẫn thu hồi lại, lấy thêm một cái khác tiếp tục giới thiệu. Lại liên tục nhìn mấy đôi nhẫn, Trầm Mộc Bạch tâm tình dầu dĩ không vui, để không nổi sức lực. Cách chương.